Quá trình hai người sau khi yêu nhau được chia làm hai giai đoạn. Nữ chủ quản ác ý thích làm khó dễ Giang Minh Nhân bị thôi việc, sinh viên thực tập nho nhỏ Giang Minh Nhân lại bị điều động đến phòng tổng giám đốc, cô gái thanh xuân đáng yêu xinh đẹp từ nay bị đại boss độc chiếm, không còn người nào dễ dàng tới gần. Nhớ tới ngày đầu tiên đi lên trên báo danh, Giang Minh Nhân cả người khẩn trương đến rơi nước mắt. Cho rằng chính mình sẽ bị xếp vào bộ phận thư ký, kết quả Tiền Hòa Bách trực tiếp mang cô đến văn phòng tổng giám đốc, lúc ấy Triển Hoàng Tu ngồi trên một bàn gỗ màu đen dài trong phòng làm việc. Tổng giám đốc, tôi là thực tập sinh được điều tới đây, Giang Minh Nhân. Cô yếu ớt chào hỏi. Ừ, hắn trả lời lạnh nhạt, hai mắt nhìn chằm chằm màn hình máy tính xem tốc độ tăng giảm của cổ phiếu. Xin hỏi tổng giám đốc có cái gì cần tôi hỗ trợ? Cô lại cố lấy dũng khí hỏi. Ngồi, tổng giám đốc muốn tôi ngồi nơi nào? Nơi đó, Triển Hoàng Tu thoáng ngẩng đầu, ánh mắt chỉ một bên sofa ra châu. Giang Minh Nhân giật mình, nơi đó không phải chỗ nghỉ chỉ thuộc về đại tổng giám đốc sao? Cô chỉ là một sinh viên thực tập nhỏ, làm sao có thể ngồi nơi đó? Ngồi, thái độ hắn cường ngạnh, khí phách uy nghiêm, hoàn toàn không tha cho bất luận kẻ nào dám làm trái. Được rồi, cô nghe ra cỗ uy hiếp, lập tức làm theo. Kim, câu này chém. Giang Minh Nhân ngồi xuống ổn định, hai tay gắt gao để trên đùi, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, làm chính mình như đang tiến hành kế hoạch huấn luyện thục nữ, chỉ kém không đội một cuốn từ điển trên đầu. Thật sự là cùng cực nhàm chán, cô lúng liếng đem con mắt đen bắt đầu xoay vòng nhìn lung tung, không nhịn được tầm mắt hướng về phía Triển Hoàng Tu đang ngồi. Chương 3, 2, một tay điều khiển con chuột vi tính xinh đẹp, một tay ở trên bàn phím gõ, ánh mắt như một con chim ưng sắc bén, một cái chớp mắt cũng không động, nhìn chằm chằm biểu đồ số liệu trên màn hình máy tính. Đây là tổng giám đốc tập đoàn Hoàng Duệ, giống cỗ máy kiếm tiền lạnh lùng băng giá trong truyền thuyết, đã có người so sánh gương mặt hắn giống như tảng băng. Cô thật sự là trì độn, lúc trước một lòng chỉ lo vui mừng có thể đến xí nghiệp lớn nổi danh thực tập nhưng không hề có chuẩn bị trước tìm hiểu, ngay cả người nối nghiệp tập đoàn Hoàng Duệ cũng không nhận ra được. Nhưng thế này cũng không thể trách cô nha, nghe nói ba Triển Hoàng Tu nửa năm trước vì quá lao lực mà trúng gió cho nên thời gian trước mới giao lại, mà cô tin tức không đủ linh thông, còn luôn luôn cho rằng tập đoàn Hoàng Duệ tổng giám đốc là một ông lão mới có thể làm ra loại sự tình đại boss rõ ràng ở trước mắt lại không nhận ra được. Không nhận ra chính mình nhìn xem mê mẩn, Giang Minh Nhân ánh mắt cơ hồ dừng ở trên người Triển Hoàng Tu. Ai nói phụ nữ nghiêm túc xinh đẹp nhất, đàn ông nghiêm túc cũng giống vậy rất mê người. Góc truyện audio.com, Giang Minh Nhân cứ như vậy mơ mơ màng màng như đang ngủ, trong lúc ngủ mơ không phân biệt được bóng dáng của Triển Hoàng Tu, cô lại không phân rõ rốt cuộc đớ là mộng đâu là thực, thẳng đến khi một cỗ xúc cảm ấm áp chân thực đem cô tỉnh lại. Giang Minh Nhân nhất thời mở to hai mắt, đầu tiên cô phát hoảng, sau đó bất giác phát hiện bàn tay to của hắn đang du lịch trên mặt cô, phảng phất như đang ngắm một tác phẩm nghệ thuật yêu thích không thể buông tay, ánh mắt hắn chuyên chú hơn nữa còn có tia mê muội, làm nàng nhịn không được đỏ bừng hai gò má. Cái kia, tổng giám đốc, cô khốn quẫn mở miệng, Triển Hoàng Tu, hắn nhắc lại, đem cô vây bên trong bầu không khí ái muội. Ách, Triển, Hoàng Tu, tôi không cẩn thận ngủ quên, thật sự rất dọa người. Nhưng mà thực sự không thể trách cô nha, không có chuyện gì làm thật sự rất nhàm chán, ngồi một hồi tất nhiên là buồn ngủ. Tôi biết, hắn mỉm cười, nháy mắt hòa tan không khí băng giá lúc trước. Lòng của cô càng hoảng sợ hơn nữa, hô hấp cũng theo mà không bình thường, càng ngày càng hỗn độn. Anh có thể hay không? Không cần luôn nhìn tôi như vậy, nhìn xem cô rất thẹn thùng nga. Không thể, hắn thích nhìn cô như vậy. Cô thật đáng yêu, biểu cảm vừa tỉnh ngủ có chút mơ màng, giống thiên sứ lạc đường, hồn nhiên lại vô tội, làm cho đáy lòng hắn dâng lên một cỗ mãnh liệt ý muốn bảo hộ. Thật sự không cách nào hình dung, nơi nào có cô, nơi đó tựa như trở nên đặc biệt sáng ngời, trong không khí cũng tản ra mùi hương ngọt ngào vô hình, làm cho hắn không có tâm trạng làm việc. Cô vừa ngủ, hắn lập tức ném số liệu cổ phiếu phức tạp ngồi ở bên người cô, ngay cả chính mình cũng vô phương pháp giải thích ngồi chuyên chú nhìn chăm chăm cô. Giang Minh Nhân, hắn đột nhiên kêu tên của cô. Vâng, cô khẩn trương hề hề đáp lại. Kêu tên của tôi, Tổng Giám Đốc, Ách, Triển Hoàng Tu, đây là mệnh lệnh kỳ quái gì? Hại cô thiếu chút líu lưỡi. Không phải, nha, cô kinh ngạc kêu sợ hãi. Hoàng, kêu tôi Hoàng. Hắn giống như Hoàng đế cao cao tại thượng bá đạo ra lệnh cho thần dân của mình. Nhưng mà, trong đầu xoay vòng vòng, cô ngượng ngùng nói. Nhân, kêu tên của tôi. Hắn kêu nhũ danh của cô, hại cô tim đập nhanh hơn, hơi thở bắt đầu bất ổn. Trong mắt hắn tràn ngập yêu thích không chút nào che giấu, cho dù cô có ngốc lại trì độn, vẫn là nhìn ra được. Như vậy xem như nhất kiến trung tình sao, có thể hay không quá nhanh một chút, kêu tên của tôi, hắn cố chấp lặp lại lời vừa nói xong. Hoàng, ở trong ánh mắt khẩn thiết của hắn, cô Hồng khuôn mặt như quả táo, nhỏ giọng kêu tên của hắn. Sau đó, hắn nở nụ cười, tươi cười đến vô hạn ôn nhu tựa như ngày hôm qua ở trong nhà ấm. Kim, cái vườn hoa ở chép trước ấy, nhưng mà vườn hoa này là vườn hoa trong nhà kính A, như vậy. Phảng phất giống như bị lây theo, cô cũng lộ ra nụ cười e lệ, giống một đóa bách hợp khiết màu trắng, mềm mại động lòng người. Triển Hoàng Tu đem cô ôm vào trong lòng, nhẹ nhàng ôm cô, giống như là được đến một chân bảo hiếm có. Tình yêu cứ như vậy bắt đầu phát sinh, thời gian cùng địa điểm cũng không trọng yếu, bọn họ tựa như Adam cùng Eve thất lạc đã lâu, cho dù đánh mất trí nhớ kiếp trước nhưng mà ánh mắt đầu tiên có thể nhận ra lẫn nhau. Tình yêu từ rất sớm ngay tại trong cơ thể đâm chồi, chỉ còn chờ người trong mộng hiện thân. Hai người yêu không thể tự kiềm chế thật sâu vì lẫn nhau thần hồn điên đảo. Góc truyện audio.com Cho đến một năm đáng nhớ, dưới sự an bài của Triển Hoàng Tu, hai người bay đến biển Caribe nhiệt tình ấm áp gia nhập hàng ngũ bộ tộc cưới chui. Kim, vâng, em B Nguyên Văn là, cưới chui, đấy à, không phải chém đâu TT, tiếu, muội cũng muốn cưới chui vậy hít. Mơ mông, trước lúc xuất phát, đại khái là lộ thông tin, có mấy nhà truyền thông chuẩn bị sẵn người, bất quá may mắn chỉ chụp được mấy tấm ảnh mơ hồ, không có thể thấy rõ bộ mặt thật tổng giám đốc phu nhân tập đoàn Hoàng Duệ. Hơn nữa tác phong Triển Hoàng Tu cực kỳ coi trọng sinh hoạt cá nhân riêng tư, đối với bên ngoài sinh hoạt cá nhân chính mình toàn diện phong tỏa hết thảy tin tức cho nên bên ngoài chỉ biết Tổng Giám đốc Tập đoàn Hoàng Duệ đã kết hôn, còn đối phương là ai dư luận hoàn toàn không biết. Chỉ có thể nói Triển Hoàng Tu thực sự đem Giang Minh Nhân bảo hộ thật tốt quá, mà cô cũng bị yêu đến mất phương hướng, một lòng chỉ nghĩ đến cùng Triển Hoàng Tu mỗi ngày dính cùng nhau, lúc ấy không có nghĩ nhiều liền quyết định bỏ dở việc học tuổi còn trẻ mà bắt đầu học tập thế nào làm vợ người ta. Hiện tại hồi tưởng lại quả nhiên vẫn là rất choáng váng một chút. Cô hy sinh rất nhiều, mới đem đoạn thành tựu này nở hoa kết quả tình yêu, nhưng mà cảm thấy tất cả thật hư không, rất tịch mịch. Về phần nguyên nhân ở nơi nào, cô suy nghĩ thật lâu, mới phát hiện vấn đề ra ở thái độ Triển Hoàng Tu. Không sai, chính là thái độ là vấn đề. Vì sao gặp ngươi, hô hấp liền trở nên thật nhanh, giống như bánh mì thượng hạng buttercream, chậm rãi nổi lên phản ứng hóa học. Honey, yêu phải ngươi phải cẩn thận đối tâm, chi kỳ tựa như bánh ngọt thượng kem tươi, hòa tan tâm của ta. Âm nhạc thật to, nữ ca sĩ tuổi trẻ hoạt bát xoay eo bãi mông, nữ phục vụ siêu manh ngồi ghế lô karaoke cũng không kém nhiều, cầm phone lên tiếng hát vang, làm thân hình càng thêm đáng yêu. Ca khúc nhẹ nhàng, phối hợp tiết tấu đơn giản, rõ ràng phải cảm thấy càng hát càng có sức sống, nhưng mà Giang Minh Nhân lại càng hát càng cảm thấy không vui. Âm nhạc còn vang lên, Giang Minh Nhân lại đột nhiên dừng giọng hát ngọt ngào, quay đầu nhìn về phía nam nhân ngồi ở trên ghế sofa. Trong ghế lô ngọn đèn mờ ám như vậy, tiếng nhạc ầm ĩ như vậy, hắn không chút nào chịu ảnh hưởng, tiếp tục chuyên tâm bắt tay sử dụng điều khiển iPad một khắc cũng không thanh nhàn. Nam nhân này cả một ngày đều ở, ngọt ngào manh manh, thẳng đến đóng cửa đều còn không chịu đi, nhưng lại phái xe đi theo cô. Bởi vì không muốn bị hắn biết chính mình trước mắt ở nhờ trong nhà bạn tốt La Hiểu Uy cho nên cô cố ý vòng đến karaoke phụ cận cho rằng như vậy có thể khiến hắn rời đi. Kết quả, nam nhân này không biết nơi nào hứng chí cư nhiên mặt không đổi sắc theo cô cùng nhau đi vào ghế lô còn thực thoải mái giúp cô gọi một ly nước lớn, chính mình còn gọi một ly cà phê Blue Mountain. Sau đó cũng rất thoải mái đem ghế lô karaoke làm như văn phòng, lẳng lặng ngồi ở trên ghế sofa làm vật trang sức yên lặng nhận tiếng ca oanh tạc của cô. Này, cô nắm micro hô to, một tay chỉ vào Triển Hoàng Tu trên ghế sofa. Anh buông iPad trong tay anh cho tôi, nơi này là chỗ của tôi, không cho anh ở chỗ của tôi phân tâm công tác. Ngón tay cứng nhắc trượt trên màn hình rốt cuộc dừng lại, khuôn mặt cũng nâng lên theo cho dù ngọn đèn mờ ám, vẫn như cũ đó có thể thấy được hình dáng tuấn mỹ kia. Lòng của cô co rúm chút ít, sau đó chỉ độn phát hiện. Góc truyện audio.com, cách biệt hơn một tháng tưởng niệm ẩn sâu dưới đáy lòng có bao nhiêu mãnh liệt. Đáng giận, cô chán ghét chính mình vô dụng như vậy, cô tuyệt không cho phép chính mình yếu thế ở trước mặt hắn. Tôi có mời anh theo tôi cùng nhau ca hát sao? Anh dựa vào cái gì ngồi ở trong ghế lô của tôi? Không dám thừa nhận chính mình tưởng niệm cho nên cô bắt đầu sở trường giỏi nhất chính mình. Cố tình gây sự, nhân, đừng náo loạn, ca hát xong trở về nhà. Hắn một mặt vô hạn bao dung sùng nịch, hại cô ngượng ngùng. Ai nói tôi ca xong rồi, cô muốn tiếp tục ca hát đến tận hừng đông. Hắn thức thời mà sắp xếp tránh người, được trước lại đây uống ly trà, nghỉ ngơi một chút. Hắn từ chối cho ý kiến nói, Giang Minh Nhân bực tức cảm thấy chính mình tùy hứng ngây thơ, ở trước mặt hắn 5 lần 7 lượt gây sự, thật giống như con mèo nhỏ giơ móng vuốt lười nhác trước mặt hắn gãi gãi, một chút lực sát thương cũng không có, nhiều nhất cũng chỉ là trình độ gãi ngứa. Cùng bản thân tức giận có ích lợi gì, chính là phá hư thân thể của chính mình mà thôi. Vừa nghĩ đến điều này, Giang Minh Nhân tắt đi micro ngồi vào trên ghế sofa uống một hớp lớn nước lớn nhuận nhuận yết hầu. Nhìn đồng hồ chỉ thời gian, đã hơn 12 giờ đêm, nam nhân này thế nào còn không dự tính về nhà. Chẳng lẽ hắn dự tính cùng cô tới hết giờ luôn dần sao? Đều đã trễ thế này, hắn đã đói bụng hay không đói bụng? Có mệt hay không, cả một ngày chưa đến công ty có thể chứ? Sẽ không phải sáng sớm ngày mai đối mặt hồ sơ chồng chất như núi đi. Giang Minh Nhân nội tâm rất mâu thuẫn, rõ ràng còn nổi nóng, nhưng là không nhịn được lo lắng sinh hoạt thường ngày của hắn, tuy rằng chính mình cũng coi như không phải là cái gì vợ hiền dâu thảo, nhưng bình thường cô ở nhà, vẫn là theo dõi thời gian 3 bữa ăn cơm của hắn. Nam nhân này sinh mệnh trừ bỏ công tác vẫn là công tác, ý nghĩa sống phảng phất vì công tác, ăn cơm, uống nước, ngủ, đối hắn mà nói nhất giống như là vì duy trì thân thể cơ năng liên tục vận tác động tác, đại khái ngay cả chính mình cả một ngày ăn vào cái gì cũng không rõ ràng, dù sao chỉ cần cơ thể nhúc nhích là tốt rồi. Cô thật chán ghét loại thái độ này của hắn, tuyệt không hiểu được hưởng thụ sinh mệnh tốt đẹp cũng không hiểu cuộc sống tình thú, rất giống một cái máy kiếm tiền, lạnh như băng, cứng rắn. Anh, đã đói bụng hay không đói bụng? Vẫn mãi do dự, Giang Minh Nhân vẫn là hỏi ra miệng. Em đói bụng, một chút, tuy rằng không có gì thèm ăn, nhưng cô vẫn trả lời như vậy, nếu không như vậy, hắn nhất định sẽ không ngoan ngoãn ăn cơm. Nghe xong Giang Minh Nhân trả lời, Triển Hoàng Tu không nói hai lời, ấn xuống chuông phục vụ, thanh toán tiền ghế lô, sau đó bá đạo vòng thắt lưng của cô rời đi. Tiền thư ký đã tan tầm, phụ trách lái xe chờ ở bên ngoài, karaoke, thẳng đến lên xe, Giang Minh Nhân mới giật mình thấy chính mình lại ngơ ngác bị vác. Anh muốn dẫn tôi đi nơi nào? Cô tức giận mà hỏi. Về nhà, hắn nói, về nhà ai? Cô thật là cái tiểu ngu ngốc cư nhiên thua vì nhược điểm quá mức lo lắng cho hắn. Nhà chúng ta, chấm, ai với anh chúng ta? Tôi đã ký giấy thỏa thuận ly hôn, cho nên hiện tại tôi với anh hoàn toàn là không liên quan. Nghiêm khắc nói đến chính là thân phận vợ trước cùng chồng trước. Nhân nhân, đừng nữa tức giận. Triển Hoàng Tu nhẹ giọng thở dài, cánh tay dài duỗi ra, đem Giang Minh Nhân ôm vào trong lòng, tiếng nói có chứa vài phần khàn khàn nói. Góc chuyện audio.com, anh là đi châu Âu công tác, không phải cố ý không mang theo em cùng nhau đồng hành. Tôi không tức giận a, thực sự không tức giận, cô khẩu thị tâm phi nói. Vậy theo anh về nhà ân, được tôi với anh trở về, tận mắt thấy anh ký vào giấy thỏa thuận ly hôn, như vậy mới có thể chính thức kết thúc quan hệ của chúng ta. Cô tiếp tục cố tình gây sự, dù sao căn cứ theo cách nói bạn tốt, đây là độc quyền duy nhất của nàng. Triển Hoàng Tu lại than một tiếng, buộc chặt cánh tay, đem tiểu thê tử vẫn đầy bụng oán khi ôm càng chặt. Trở lại sau vài ngày không thấy đại trạch xa hoa nhất rộng mở, trong phòng khách vẫn là cùng dĩ vãng giống nhau, quét dọn không nhiễm một hạt bụi, phô dây kết dài khăn trên bàn dài, cửa sổ xa hoa bày biện bồn đất trồng cây xương rồng. Hắn từ nhỏ bị chứng dị ứng phấn hoa, cho nên trong nhà cấm trồng hoa. Cây xương rồng là thực vật hắn duy nhất tán thành, bởi vì loại thực vật này chỉ cần gieo trồng dưới ánh sáng mặt trời, chỉ cần tưới nước 2 ngày 1 lần, chiếu cố trồng trọt tương đối thuận tiện. Tuy rằng tổng cảm thấy thực không đúng lắm, nhưng loại thực vật này cứng rắn lại không đáng yêu, tựa hồ thực phù hợp hình tượng hắn. Không biết tại sao, mỗi ngày đối mặt thực vật không tình thú, cô tổng cảm thấy dường như đang hắn, có tác dụng lâu ngày sinh tình. Giang Minh Nhân không tình nguyện theo Triển Hoàng Tu vào nhà, lại thực bị coi thường, tự động giúp hắn cởi áo gió màu đen, còn nô tính đến mức giúp hắn đưa dép lê bên trong. Cố tình trên người cô còn mặc trang phục nữ bồi bàn, như vậy thoạt nhìn thật đúng là như là tiểu nữ bộc ở nhà hầu hạ đại lão gia. Đợi đến tập quán liên tiếp sau khi chấm dứt, Giang Minh Nhân thật sự là hối hận, thật sự tưởng đâm đầu chết. Dì giúp việc đã đem đồ ăn làm tốt liền đặt tại trên bàn dài, nhưng là đều đã lạnh, cô đành phải đem từng cái bỏ vào trong lò vi ba một lần nữa hâm nóng, sau đó thúc giục Triển Hoàng Tu nhanh chốt ăn cơm. Ngô lái xe còn chưa có tan tầm đi, tôi cơm nước xong rồi đi. Giang Minh Nhân uống canh cá trong bát ngon, thái độ ương ngạnh biểu thị công khai. Triển Hoàng Tu không nói thêm cái gì, buông bát đũa, cầm lấy khăn ăn trắng tuyết tao nhã trà lau khóe miệng. Ngược lại là Giang Minh Nhân cảm thấy kỳ quái, hắn vì sao ý tứ giữ cô lại cũng không có. Trong lòng bắt đầu khó chịu, một đống suy nghĩ kỳ quái cũng đi theo đó thoát ra. Chẳng lẽ, đã chán ghét, vẫn là thực sự dự tính cùng cô phân đường ai nấy đi. Đang thời điểm Giang Minh Nhân suy nghĩ miên man, Triển Hoàng Tu đã đẩy ghế dựa ra cũng không quay đầu, lại hướng tới lầu 2 đi lên.